Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, du lịch vòng quanh thế giới, kia chủ nhân có thể hay không nhín chút thời gian đến bồi bồi Tùng Hoa đi chơi. Chủ nhân đã thật lâu không có cùng Tùng Hoa cùng một chỗ chơi, Tùng Hoa đối với đối thủ chỉ rời ánh mắt. Nó đưa ra yêu cầu như vậy là có chút cố tình gây sự. Chủ nhân còn muốn nhiệm vụ, có chuyện trọng yếu, sao có thể cùng nó chơi đâu. Cảnh Như Họa sững sờ, nàng xác thực không để ý đến Tùng Hoa. Tùng Hoa mỗi một cái thế giới đều có đến, có đôi khi tìm tới nàng đến sớm, có đôi khi tới trễ. Một số thời khắc là nàng để Tùng Hoa một mình đi địa phương khác chơi, tự mình một người làm nhiệm vụ. Đã Tùng Hoa tâm tính như hài đồng, đứa bé kia sao có thể chịu đựng không có đồng bạn chơi đùa đâu. Mình là quen thuộc cái này cô độc, nhưng không có nghĩa là Tùng Hoa liền sẽ quen thuộc. Cảnh Như Họa lúc này mới nhớ tới, Tùng Hoa tại mỗi cái thế giới chơi thời điểm, nàng mảy may biết nó đi cái nào chơi, chơi thứ gì, có hay không chịu khổ, liền xem như một đứa bé, gia trưởng cũng nên lo lắng, mà nàng làm Tùng Hoa duy nhất chủ nhân cùng người thân. Tựa hồ chưa từng hỏi đến, nàng có phải là quá không xứng trước chút, tốt, Tùng Hoa muốn đi nơi nào, Cảnh Như Họa đáp ứng Tùng Hoa yêu cầu. Dù sao hiện tại nhiệm vụ tiến độ cũng mới bắt đầu, lại là không có có kết cục thế giới, phát sinh cái gì còn không cũng biết, không bằng để nam nữ chủ thuận theo tự nhiên, lại tính toán sau. Thật sao, chủ nhân, sẽ không chậm trễ nhiệm vụ sao? Tùng Hoa kinh hỉ nhìn xem Cảnh Như Họa, tại Cảnh Như Họa trên thân nhảy tới nhảy lui, không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm một đáp án. Thật, Cảnh Như Họa nhìn mắt đều sáng lên Tùng Hoa, câu lên một vòng ý cười. Nàng là Tùng Hoa thân nhân, Tùng Hoa không phải là không thân nhân của nàng. Cái này mấy ngàn năm nay, cũng chỉ có Tùng Hoa vẫn còn ở đó. Vậy nhanh lên một chút đi, đi một chút. Chủ nhân, Tùng Hoa muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Muốn đi ăn được ăn, muốn đem mỹ thực đều ăn sạch. Tùng Hoa nhảy đến Cảnh Như Họa trong ngực, không kịp chờ đợi thúc giục, du lịch vòng quanh thế giới. Cảnh Như Họa nhớ ra cái gì đó, lần trước du lịch vòng quanh thế giới là từ lúc nào đâu? Liên Tiêu Á thế giới kia, mà theo nàng du lịch vòng quanh thế giới người, Cảnh Như Họa tiếp được Tùng Hoa, hóa thành huyết sắc mê vụ biến mất tại rừng cây phía trên. Cảnh Như Họa cứ như vậy mang theo Tùng Hoa rời đi Elo đảo. Lưu ở trên đảo Vivian mở to mắt, thủ đặt ở trên ánh mắt, ngăn trở nắng sớm, chờ thích ứng nắng sớm về sau, mới từ nham thạch bên trên đứng dậy, nhìn xem dựng trên người mình áo khoác màu đen. Vivian sững sờ, lập tức lộ ra một vòng nụ cười sán lạn, tránh ở trong rừng chỗ tối tăm một mực lưu ý Vivian Lester. Thâm thúy con mắt xẹt qua mỉm cười, liếm liếm khóe miệng, mới rời đi nơi này. Đi đi săn đi, Evoy, Evoy. Vivian ôm kia cái áo khoác từ bên bờ biển trở về, nhìn xem trống trơn lều vải. Vivian tại bốn phía nhìn một chút, cũng không thấy bóng người. Kỳ quái, y vai người đâu? Vivian đem người chung quanh đều tìm khắp cả, cũng không tìm được, có chút bận tâm. Tòa này rừng có thái độ vật kỳ quái, y vai nếu là đã xảy ra chuyện gì, nàng nên làm cái gì? Nghĩ đến vật kỳ quái, Vivian trong đầu chợt lóe lên thân ảnh chính là Lester. Tại nham thạch bên trên nàng hát ca, mệt mỏi liền cùng Lester kể giấc mộng của nàng. Lester là một cái rất có kiến giải nam hài, hoàn toàn không giống cái khác nam hài đồng dạng. Mỗi ngày sẽ chỉ đi chơi bóng rổ, điên cuồng trải qua nguy hiểm. Tư tưởng của hắn rất thành thục, khi thì sẽ còn hài hước nêu ví dụ. Hắn giảng đồ vật đều có thể nói đến trong nội tâm nàng đi. Vivian không khỏi có chút bội phục Lester. Cái này thần bí lại kỳ quái nam hài. Hết chương.